Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, tầng 3, 2, Sở Hy Thanh lại nhìn lướt qua trôi nổi trên tế đàn những người khác. Phát hiện bọn họ hình thể đều có biến hóa không nhỏ. Chỉ là kỳ biến hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Bọn họ vô tướng thần tông tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cũng có ba người thân thể phát sinh kỳ biến. Chính là Sở Mính cùng hắn hai cái đạo thị. Sở Mính sau lưng thêm ra một đôi xấu xí rơi cánh chim. Trên mặt nhưng là che lên một tầng khăn đỏ. Không còn lấy diện mạo gặp người. Sở Hy Thanh trong lòng âm thầm cảnh giác. Nghĩ ngợi nói những thứ này người đúng là điên. Bí cảnh tầng thứ ba quả thật có rất nhiều đồ tốt. Nơi này có một ít ngoại giới không có bí dược. Còn có dài đến thời gian 5 tháng. Vấn đề là bọn họ tất yếu trả giá như vậy, trả giá nặng nề. Đi hấp thu những kia cự linh thi thể lực lượng. Sở Hy Thanh lập tức hiểu. Cái này vẫn là vì vãng sinh thiên treo giải thưởng. Phỏng chừng cũng có hắn tự thân mang cho những thứ này người áp lực gây nên. Sở Hy Thanh trên mặt lại không chút biến sắc. Hắn khẽ lắc đầu. Lời nói hàm chứa châm chọc. Chà chà. Cái này mỗi một cái đều như là quỷ như thế. Các ngươi làm như vậy đáng giá không? Lúc này trên tế đàn Tiết thị vợ chồng cùng Cổ Kiếm. Quách Nộ mấy người. Hoàn toàn là mặt hiện ý trào phúng. Còn lại mọi người. Cái này đều chỉ giữ trầm mặc. Việc này xác thực mất mặt xấu hổ. Không có gì để nói nhiều. Nhưng có một cái da như đen than. Trên mặt như là dẫn theo một tầng ác quỷ mặt nạ người trẻ tuổi mở to mắt. Lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Đáng giá. Đợi chúng ta chém xuống ngươi đầu người thời điểm. Ngươi liền biết có hay không giá trị được. Sở Hy Thanh liếc người này một chút. Sau đó liền đuôi lông mày khẽ nhếch. Ngươi là dục giới đệ lục thiên. Chí Ma Sơn. Hắn sợ hết hồn. Cái này gọi Chí Ma Sơn người. Là dục giới đệ lục thiên đệ tử. Thực lực chỉ sau tại huyền vô thượng. Hắn nguyên bản tướng mạo. Tuy rằng không xưng được là anh Tuấn. Nhưng cũng vẫn tính ngũ quan đoan chính. Nhưng lúc này Chí Ma Sơn. Lại như là dạ xoa chuyển thế. Gương mặt đó quả thực xấu ra phía chân trời. Sở Hy Thanh lập tức tiện tay kết triền ấn. Hướng về Chí Ma Sơn khởi xướng khiêu chiến. Hắn đã 2 tháng không có khởi xướng thần ân lôi chiến. Chỉ vì không người ứng chiến. Hắn những kia đối thủ thần ân cũng tước không thể tước. Không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hôm nay, Sở Hy Thanh lại có cùng người lôi chiến hứng thú. Cái kia Chí Ma Sơn khí tức hơi ngưng lại. Sau đó an vị tại chỗ. Yên lặng không nói. Hắn hấp thu cự linh lực lượng. Là bắt nguồn tại một con nhất phẩm cấp độ dạ sát cự linh. Chí Ma Sơn lại vẫn không nắm chắc. Ở đơn đả độc đấu tình hình dưới đem Sở Hy Thanh giết chết. Thực lực của người này. Quả thực sâu không lường được. Bọn họ vẫn không thể biện gốc dễ đáy. Sở Hy Thanh thấy Chí Ma Sơn từ chối. Thần thái bá đạo bễ nghễ nở nụ cười. Lại đem tầm mắt nhìn về phía Kiếm Thị Phi. Ta nghe nói đầu kia ba mắt cự linh. Là tòa này bí cảnh bên trong 6 cụ siêu nhất phẩm cự linh bên trong mạnh nhất một cái. Liền không biết vị này cự linh để lại lực lượng. Có thể cho ngươi kiếm tăng trưởng mấy phần uy thế. Nói thật. Người để ta lại cảm thấy hứng thú. Không bằng đến đánh một trận. Hắn nói chuyện thời điểm. Cũng hướng về Kiếm Thị Phi khởi xướng lôi chiến. Kiếm Thị Phi ngồi đàng hoàng ở. Từ chối đồng thời vẻ mặt lạnh lùng. Hờ hững đáp lại. Người sẽ gặp được. Sở Hy Thanh trêu chọc một phen cái này đám người. Liền cảm thấy vô vị. Cái này từng cái như là bùn điêu gỗ đắp nạn. Không nói tiếng nào. Cũng không dám ứng chiến. Vô vị vô cùng. Hắn sau đó tiễn chúng một cái huyền không tế đàn. Sau lưng bạch hổ hai cánh dương ra. Hướng về trên tế đàn bay qua. Cũng là đang đến gần tế đàn thời khắc. Sở Hy Thanh cảm giác được một luồng sức cản mạnh ở cản trở hắn đi tới. Bất quá khi Sở Hy Thanh hai mắt một trương. Thoáng phát lực. Tầng này lực cản liền bị nát bấy ra. Sở Hy Thanh cũng có thể rơi vào tòa này đường kính có tới 20 trượng huyền không trên tế đàn. Tiến vào tầng thứ 3 bí cảnh phương pháp cùng trước 2 tầng không giống. Vị kia bí cảnh chi chủ Trúc Quang Âm ở chỗ này thiết lập cửa ải.

Nhai tí đao đối đầu nhai tí đao. Cái này phải đánh thế nào? Hết chương.